Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 1313, Thượng Bất Chính Hạ Tác Loạn. Cái này năm tên ngũ hành trưởng lão rất cực phẩm, nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn đối ngũ hành thiên quân phi thường coi trọng, không phải há lại sẽ tại ngũ hành quang mang chui vào cô độc địa ngục. Mà không chút nào cân nhắc theo vào. Đừng nhìn cái này năm cái lão gia hỏa tại mới vừa rồi còn dựng râu trừng mắt, có tùy thời xuất thủ đánh nhau khả năng. Nhưng khi bọn hắn xuyên qua kia âm trầm khu vực, rơi vào để võ giả nghe tin đã sợ mất mật trong địa ngục, nhào nhào ôm làm một đoàn, tu vi bộc phát, song trưởng hợp lại cùng nhau, trước người hình thành ngũ hành đại trận. Ngũ hành quang mang vận chuyển, ngăn cách địa ngục kia kinh khủng bầu không khí, cũng ngăn cản tà khí xâm lấn, mà bọn hắn thì theo ngũ hành quang mang chỉ dẫn, cùng một thời gian bay đi, ăn ý mười phần, không ngừng lấp lóe ngũ hành quang mang chính là ngũ hành thiên quân chi vị. Năm đó ở cổ mộc sắp thức tỉnh cổ tộc huyết mạch thời khắc, nó phi thân mà ra. Là muốn tìm đã từng chủ nhân, lại bị Thương Minh chi chủ chặn lại, cũng cưỡng chế tính áp chế. Về sau cổ mộc lâm vào nạn bão ăn mòn hãm sâu trong nguy cấp, nó cuối cùng đột phá áp chế lần nữa bay ra. Kỳ thật Thương Minh chi chủ cũng hy vọng cổ mộc có thể càng nhanh kế thừa thiên quân chi vị. Dù sao cùng vị diện khác ngũ hành không gian sắp vỡ nát, cần ngũ hành lực lượng đến vững chắc, nhưng cái gọi là qua còn mà không kịp. Hắn biết cổ mộc không có thức tỉnh cổ tộc huyết mạch, tu vi không có đạt tới chí tôn kỳ, nếu như tùy tiện tiếp nhận thiên quân quang mang, hậu quả chỉ có một cái, đó chính là nhục thân, thực lực cùng thiên quân chi vị nghiêm trọng không thớt, từ đó hoàn toàn tan vỡ lần nữa luân hồi chuyển thế. Năm đó đem hắn xóa bỏ đã đủ hối hận, Thương Minh chi chủ đương nhiên không hy vọng cổ mộc lần nữa vẫn lạc. Ngay từ đầu áp chế ngũ hành quang mang là hy vọng tiểu tử này có thể từng bước một leo lên hợp cảnh, thuận theo tự nhiên kế thừa thiên quân chi vị. Dù sao hắn có được ngũ hành chân nguyên, thiên quân chi vị là chạy không được, nhưng cũng liền tại gần nhất. Ngũ hành không gian suy yếu tốc độ tăng lên, vỡ vụn thời gian sắp xảy ra, hắn đã không chờ được, nhất định phải tại thời gian nhanh nhất để hắn quy vị. Cổ mộc tu vi không cao, nghĩ kế thừa thiên quân chi vị, chỉ có ba cái biện pháp có thể thực hiện, một chính là dung hợp ngũ hành thiên, bởi vì một khi dung hợp, tu vi liền sẽ tăng vọt. Cũng liền có cùng thiên quân xứng đôi thực lực, nhưng muốn dung hợp tam đẳng thế giới, cho dù thân là đã từng chủ nhân, hắn chí ít cần dài đằng đẵng thời gian, Thương Minh chi chủ căn bản không chờ được. Hai, chính là kích phát cổ tộc huyết mạch, có được thân thể cường hãn, dạng này liền đủ để gánh chịu ngũ hành quang mang lực lượng bộc phát. Đáng tiếc hắn không có thức tỉnh, mà lại thức tỉnh không biết ngày tháng năm nào, Thương Minh chi chủ cũng chờ không được. Không có cách nào, Thương Minh chi chủ binh đi hiểm chiêu, đi bước thứ ba, đó chính là đem hắn ném vào cô độc địa ngục, sớm độ tam tai cửu kiếp. Nếu như thành công, liền sẽ có một lần võ đạo thăng hoa. Đến lúc đó cho dù không có thức tỉnh cổ tộc huyết mạch, cũng giống vậy có thể kế thừa thiên quân chi vị. Thất bại đâu, Thương Minh chi chủ không có cân nhắc vấn đề này. Dù sao đến mức hiện nay, hắn đã không cách nào cân nhắc quá nhiều. Nếu như cổ đại thiếu biết mình bởi vì như thế mới bị ném tiến cô độc địa ngục, khẳng định sẽ đem mộ dung Thương Minh 18 đời đều chào hỏi một lần. Nói đùa cái gì, vì vững chắc kia thao đản không gian, hãm ta tại giữa sinh tử. Nhưng mà, cho dù thân là tam cảnh tối cường giả, thân là hợp cảnh vực chủ, cũng không phải vạn năng. Như, hắn nghĩ không ra, trung không cảnh tứ phương thiên địa súng thật đạn thật làm lên, cũng không nghĩ ra ngũ hành quang mang sẽ phá vỡ áp chế, mang theo ngũ hành trưởng lão đi vào cô độc địa ngục. Cô độc địa ngục được xưng là tam cảnh cấm địa, trình độ kinh khủng không cần làm nhiều miêu tả. Năm tên trưởng lão tu vi ở trên hợp cảnh cũng coi như chí tôn kỳ cấp bậc đỉnh tiêm. Tùy ý chọn một cái, ngược chết tu vi toàn thắng u dạ chí tôn đó cũng là thỏa thỏa. Nhưng lúc này năm người một lòng, thi triển ngũ hành tâm pháp, hình thành tiểu ngũ hành viên mãn, đi tại cô độc địa ngục chung, đối mặt ngoại giới gào thét âm phong, trong lòng cũng là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái đồ chơi này mãnh a, nếu là khởi xướng bão tố, chảy vào, đại gia hỏa cần phải hai lần trải nghiệm một phen tam tai cửu kiếp. Có thể hay không chịu nổi vẫn là một vấn đề. Ong ong tại ngũ hành quang mang chỉ dẫn hả? Năm người nơm nớp lo sợ đi ước chừng một tháng. Cuối cùng đến một làm không thấy được sơn động nhỏ trước. Thổ trưởng lão điều động thổ chi chân nguyên, dò xét xuất sơn trong động hết thảy. Cảnh giác nói ra, chư vị, cẩn thận, bên trong có một đoàn âm hỏa. Chẳng lẽ thiên quân đại nhân hắn đã vượt qua đệ nhất tai rồi? Kim trưởng lão khẽ cau mày nói, tại cô độc địa ngục kinh lịch ba tai, đầu tiên kinh lịch nạn bão, nếu như thành công liền sẽ xuất hiện hỏa hoạn, nếu như thất bại sẽ vĩnh viễn bị vây ở trong viên đá, cũng liền không cách nào kích phát âm hỏa xuất hiện, ngũ hành quang mang rừng ở sơn động nhỏ không còn tiến lên. Trong động lại có âm hòa, mọi người nhất thời liền phán đoán, thiên quân là vượt qua đệ nhất tai, như thế nào nhanh như vậy? Hỏa trưởng lão trợn mắt hốc mồm nói, bọn hắn cảm giác được thiên quân đại nhân độ ba tai liền lập tức bay ra ngũ hành thiên. Cho đến ngày nay mới bất quá ngắn ngủi thời gian nửa năm. Ấn lý thuyết coi như độ tai thành công, chí ít cũng phải cần tam kiếp 900 năm a. Thổ trưởng lão, thiên quân tình huống như thế nào? Kim trưởng lão quan tâm không phải thiên quân có bao nhiêu nghiêu, có bao nhanh độ kiếp thành công, mà là quan tâm hắn thời khắc này an nguy. Thổ trưởng lão khẽ lắc đầu, nói, quái, thiên quân đại nhân không trong sơn động, không tại. Thổ trưởng lão lần nữa ngưng thần đi kết nối đại địa, đợi đến quan sát bên trong hết thảy. Khẳng định nói, đoàn kia âm hỏa từ đầu đến cuối tại bồi hồi, sơn động bên trong thì không có vật gì. Bốn tên trưởng lão nghe vậy, nhao nhao hai mặt nhìn nhau, không hiểu được, ngũ hành quang mang đậu ở chỗ này, âm hỏa cũng lại bồi hồi. Đủ loại dấu hiệu đủ để cho thấy thiên quân đại nhân khẳng định ở đây độ tam tai cửu kiếp. Nhưng vì cái gì lại không người đâu? Cục đất! Ngươi đến cùng thấy rõ ràng không? Nói nhảm, khoảng cách gần như vậy, ta liền xem như mù lòa cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Thiên quân đại nhân căn bản không ở bên trong. Thổ trưởng lão phi thường khẳng định, phi thường tức giận nói. Xong, xong, mộc trưởng lão lắc đầu, nói, thiên quân hắn khẳng định là độ đệ nhị tai thất bại. Bị âm hỏa đốt cháy hầu như không còn. Dứt lời, đúng là giơ lên tay áo dài, bôi nước mắt, ngao gào to, ta thiên quân đại nhân, ngươi lần này chết lần trước còn thảm a. Cái này mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm hô lên, lập tức lây nhiễm toàn trường. Tính khí nóng nảy hỏa trưởng lão dậm chân một cái, làm nháy con mắt chính là không xong, nước mắt nức nở nói. Thiên quân đại nhân, ta còn nghĩ lấy để ngươi hào hào dạy ta làm sao nhìn lén nữ nhân tắm rửa. Hiện tại ngược lại tốt, mặt còn không có gặp được lại mẹ hắn thiên nhân vĩnh cách. Cũng không biết ngươi có thể hay không lần nữa luân hồi chuyển thế. Lời này vừa nói ra, đạt được hai gã khác lão đầu đồng ý. Tình cảm mấy cái già mà không kính ra hỏa nhìn lén nữ nhân tắm rửa. Tất cả đều là cổ đại thiếu giáo, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, một đám lão đầu không có cầm giữ ở đây khóc ròng ròng, mà ở thời điểm này, tu luyện thủy chi chân nguyên, nước mắt nhiều nhất, dễ dàng nhất thương cảm thủy trưởng lão lại che lấy trán. Cuối cùng phiền phức vô cùng mở miệng trách cứ, đủ, rát bốn cái lão đầu lập tức dừng giọng nghẹt ngào. Thủy trưởng lão nhìn chằm chằm bốn người, cả giận nói, ngũ hành quang mang bọn ta tới đây, không phải cho thiên quân nhặt xác, âm hỏa không tiêu tan, tất nhiên cũng có vấn đề, mấy người các ngươi lão bất tử, có thể hay không động não? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.